Tần Khống Thiên Hạ, chương 1528, sau chiến đấu, 2. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời toàn bộ trung vực đề phòng cao độ. Cũng quan sát động tĩnh bên này. Cho dù là trong bất cứ thành trì nào đều thảo luận vấn đề này. Nghe nói không, Âu Dương gia, Quỷ U Tông cùng với Cổ gia đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thôi đi, chuyện này có gì là bí mật nữa. Vài ngày trước ta đã nghe nói rồi. Hình như là cung chủ Tiếu Ngạo cung Lăng Tiếu tự mình mang theo người đi tiêu diệt. Thủ đoạn của Lăng cung chủ này thật tàn nhẫn. Đúng vậy, nghe người ta nói ba nhà này muốn chiếm thần khí của Lăng cung chủ. Kết quả không đoạt được còn bị báo thù. Đây là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Ta cảm thấy không có khả năng. Có lẽ Lăng Tiếu kia cảm thấy thực lực của mình bất phàm. Muốn diệt tất cả thế lực lớn, nhất thống trung vực đây. Này, ngươi nhỏ giọng chút, nếu như bị người khác nghe thì mạng nhỏ khó giữ đấy. Đúng vậy, ta còn nghe nói Lăng cung chủ này đã đạt tới bát phẩm luyện dược sư chi cảnh. Trở thành bát phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất, nghe nói bây giờ đang chiêu mộ anh hùng tuấn kiệt. Chúng ta nên đi thử xem, thế lực của Tiếu Ngạo cung bây giờ quá cường đại a hát. Chỉ sợ Linh Vũ Các không ra thì không ai tranh giành được. Lời đời bay đầy trời, mà thế lực các nơi như có bóng ma bao phủ, sợ Lăng Tiếu sẽ bất thình lình đi tới thế lực của bọn họ. Khi đó thảm rồi, rất nhiều thế lực ước thúc người của mình đi ra ngoài không được trêu chọc thị phi. Càng không được có mâu thuẫn với Tiếu Ngạo cung này, người làm trái chém, ngoài ra thượng quan gia. Tử Lôi Tông hai nhà này càng đưa đại lễ tới Tiếu Ngạo Cung. Người của Tiếu Ngạo Cung biết thượng quan gia cùng với Tử Lôi Tông tới bợ đỡ Tiếu Ngạo Cung bọn họ. Nhưng không biết cung chủ từng bị thánh giả của thượng quan gia cùng với Tử Lôi Tông bỏ đá xuống giếng qua. Thượng quan đàn cung Tử Nghiêm càng kinh hãi khiếp phía. Vạn nhất Lăng Tiếu MNG theo đại quân tấn công. Vậy tông môn gia tộc còn sao? Đây chính là thế lực khủng bố tiêu diệt Âu Dương gia. Quỷ U Tông cùng với Cổ gia đấy. Về phần Phong gia cùng Đông Phương gia thu được tin tức này thì mừng rỡ vạn phần. Chúng nữ và Tiếu Ngạo cung quan hệ không cần nói cũng biết. Tiếu Ngạo cung càng cường đại đối với chúng nữ càng có lợi. Mà chúng nữ và Tiếu Ngạo cung là quan hệ minh hữu. Phong gia Phong Thanh Duyên thu được tin tức thì cười tươi lên. Nói. Tiểu tử này đúng là vượt qua sư phụ rồi, lúc đó ta đế ca ca cũng không có cái phách lực này. Bằng không ta cũng không có ngăn cách với hắn như bây giờ. Thật sự là chờ mong hắn sớm ngày thành thánh, hoặc là trên đường đi tới thiên vực cũng có người chăm sóc. Phong Thanh Duyên sớm muốn tiến vào thiên vực đi tìm tà đế. Nhưng mà nàng vẫn không bỏ được phong gia bây giờ không ngừng mạnh lên. Nhưng nếu không có nàng tọa chấn thì phong gia không tốt. Nếu có cường địch tới phạm thì khó chịu nổi. Còn may Lăng Tiếu tạm thời cung cấp cho nàng một viên thành thánh đan. Có thể trợ chúng nữ phong gia trở thành thánh giả. Như vậy thực lực chúng nữ phong gia tăng lên nhiều. Sau khi Lăng Tiếu rảnh rỗi lại luyện ra vài viên thành thánh đan. Vậy thì nữ nhân phong gia có ba thánh giả. Nàng cũng yên tâm đi tới thiên vực. Về phần gia chủ Đông Phương càng cảm thấy có mặt mũi. Con rể của bọn họ quá cường hãn. Hắn làm nhạc phụ tiện nghi cũng vui vẻ. Mà đường huynh Đông Phương Tinh như Đông Phương Hùng càng trắng trợn tuyên dương. Đi ra bên ngoài gặp người là nói. Chấm, các ngươi có biết không? Cung chủ Tiếu Ngạo cung chính là muội phu của ta. Các ngươi ai nguyện ý truy tùy bản hùng gia. Ngày nào đó cho các ngươi một viên thành thánh đan. Trợ giúp các ngươi trở thành thánh giả. Đây không phải ra mặt dày bình thường. Chiêu bày này cũng lừa không ít người. Đương nhiên người ta không phải người ngu. Cũng không phải vì nhận cái gì thành thánh đan. Bọn họ chỉ nhìn chúng thân phận Đông Phương Hùng là dòng chính của Đông Phương gia tộc. Cho nên mới cam tâm tình nguyện truy tùng. Trọng địa Hắc Ma Môn. Mị sát cầm một khối ngọc đồng trong tay. Do dự bóp nát nó đi. Sau khi ngọc đồng trong tay của nàng bị nghiền nát, trong nháy mắt tại nàng cảm thấy hư không có cuồng phong nổi lên. Môn đồ trong Hắc Ma Môn còn kinh ngạc, còn tưởng có địch nhân tấn công. Cũng may tình huống này kéo dài một lát rồi biến mất. cũng không khiến cho nhiều người chấn động. Bọn họ cho rằng là thánh lão nào đó luyện công có dị tượng mà thôi. Trong nơi ở của Mị Sát có một thân ảnh thon dài xuất hiện. Thân ảnh này do năng lượng ngưng thực sự không phải là chân nhân. Hắn có hình dáng trung niên, gương mặt tuấn tú, thân hình cao lớn thon dài, khí vũ bức nhân, khí thế bá khí tứ phương. Đây chính là môn chủ Hắc Ma môn Hắc Ma, mà thân ảnh này chỉ là một đạo thần niệm. Bái kiến phu quan, Mị Sát dịu dàng thi lễ với Hắc Ma. Nàng dù có thực lực thánh giả trung giai, nhưng mà ở trước mặt nam nhân này nàng không có chút tự ngạo nào cả. Trước mặt nam nhân mạnh nhất cùng thế hệ, nàng cảm thấy chờ mong và yêu thương nam nhân này. Có chuyện gì? Hắc Ma không cảm tình hỏi một câu. Mị Sát không có chút bất mãn nào. Nàng nói, Tiếu Ngạo Cung Lăng Tiếu có thần khí. Dùng thực lực huyền đế có thể kích sát thánh giả. Gần đây còn dẫn đại quân tiêu diệt Âu Dương gia, Quỷ U Tông và Cổ gia ba thế lực, mà Vạn Lão Tông ta cũng bị hắn hại. Tin tưởng không qua nửa năm Tiếu Ngạo Cung nhất định sẽ tấn công Hắc Ma Môn. Còn mời phu quân quay về cứu viện. Vạn Độc Xà chính là thánh giả cao giai duy nhất của Hắc Ma Môn. Hắn còn phải chết oan chết uổng. Nếu Tiếu Ngạo Cung đến phạm, Mị Sát không có lòng tin cản nổi. Cho nên do dự một phen nàng quyết định cầu viện nam nhân này. Hắc Ma lạnh lùng ứng nói. Nếu không cản nổi thì toàn bộ chết đi. Đồ phế vật, nói xong thần niệm của hắn tiêu tán tại chỗ. Sắc mặt Mị Sát xám như cho địa té trên đất. Trong Tiếu Ngạo Cung, Lăng Tiếu đã qua mấy tháng mới quay về một lần. Hắn lúc này xem như chiến thắng trở về. Cử động này khiến người ta vô cùng vui mừng. Bọn họ biết rõ cung chủ đi báo thù cho đồng môn của bọn họ. Tiêu diệt Âu Dương gia tộc tới xâm phạm lúc trước, càng tiêu diệt cả đám người tương trợ Âu Dương gia là Quỷ U Tông cùng với Cổ gia. Chiến tích khủng bố như vậy đủ để rất nhiều thế lực lớn kinh sợ. Cảnh này khiến người Tiếu Ngạo Cung kinh sợ. Về sau người Tiếu Ngạo Cung cho dù đi đâu cũng khiến người ta kính sợ. Trong đại điện Tiếu Ngạo Cung, Lăng Tiếu đang ngồi lên chủ vị cung chủ, một áo bào hoàng kim tôn quý. Hắn giống như hoàng đế nhân gian tỏa ra khí thế khiếp người. Người trong đại điện toàn phục và tôn sùng. Đỗ trưởng lão ở đâu? Lăng Tiếu sâu kín nói. Đỗ Thiết ngồi ở vị trí bên trái đứng ra cung kính khom người đáp. Đỗ Thiết ở đây, lúc trước Lăng Tiếu mời chào hắn thì hắn còn chẳng thèm ngó tới. Nếu không phải Lăng Tiếu chuẩn bị dùng Tống Minh Hoa tinh thần thác loạn và cứu mạng của bọn họ, hắn cũng không gia nhập Tiếu Ngạo Cung. Cách chương.